Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Ferrari 812. Cùng khán giả trò chuyện trong chốc lát, Ninh Manh giờ trực tiếp giá đỡ đi vào Giang Bác bên cạnh thân. Camera nhắm ngay phía trước trong đại sảnh mấy chiếc Ferrari. Lúc này, nữ tiêu thụ ngay tại cho Giang Bác giới thiệu một cái màu trắng Ferrari. Ferrari California định vị là một cái hào hoa lữ hành xe đua. Là từ trước tới nay đệ nhất khoản áp dụng bên trong phía trước versus 8 động cơ. Đệ nhất khoản áp dụng xếp chồng đối cứng mui trần Ferrari GT xe đua. Trừ cái đó ra, nó áp dụng song tuabin tăng áp, 7 nhanh song hợp tan hộp biến tốc, mã lực đạt 560 thớt, có thể tại 3,9 giây hoàn thành không đến 100 km/h xông vào. Tối cao vận tốc có thể đạt tới 310 km/h. Nó vẫn là một chiếc song môn 4 tòa siêu xe. Ghế sau ghế dựa có thể dung nạp 2 cái kéo cái dương hoặc 2 cái quả bóng gôn túi. Mà lại chỗ ngồi phía sau chỗ tựa lưng có thể hướng phía dưới xếp chồng. Thuận tiện để vào một số lớn hơn đồ vật. Trong xe bao trùm toàn chân ra. Giang Bác nghe trong chốc lát, cảm thấy nếu như không đánh gãy vị này cô bán hàng, nàng khả năng sẽ còn nói lên thật lâu. Sau đó, Giang Bác ho nhẹ nói, không dùng giới thiệu qua kỹ càng, nói một chút giá cả đi. Nữ tiêu thụ mỉm cười, được rồi, giá cả phía trên, trần trụi xe 308, 8 vạn nguyên, tuyển phối, xe hiểm, xe sang trọng thuế, tất cả thủ tục làm được. Rơi xuống đất giá sẽ không vượt qua 4 triệu nguyên. Giang Bác nghe đến đó, lại lắc đầu. Nữ tiêu thụ thấy thế vội vàng truy vấn, ngài là cảm thấy xe không hài lòng, vẫn là trong tay dự tính không đủ đâu. Nếu như là dự coi là, như vậy không quan hệ. Hiện tại chúng ta cửa hàng cùng ngân hàng có hợp tác. Ngài hoàn toàn có thể lựa chọn theo giai đoạn mua xe. Chỉ cần thanh toán tiền đặt cọc, liền có thể đề xe, tiền còn lại từ từ trả, cho vay mua xe, vẫn là thôi đi, cái đồ chơi này lớn nhất hố. Huống hồ Giang Bác cũng không phải không có tiền. Giang Bác nói, không phải dự tính vấn đề, là quá tiện nghi, bên kia chiếc kia giống như không tệ, đi xem một chút. Nói xong, Giang Bác cất bước đi hướng một chiếc màu đỏ Ferrari. Nữ tiêu thụ tại nguyên chỗ sửng sốt 2 giây, hoàn hồn sau khóe miệng run lên 2 lần, đuổi theo sát tiến đến. Ninh Manh bên này thì là có chút giở khóc giở cười. Phòng trực tiếp bên trong, toàn màn đều là dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, hơn 3 triệu xe còn quá tiện nghi rồi. Lời mới vừa nói người là Hắc Hoàng sao? Các vị, ta ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Ta nghe nôn, giống như một quyền đấm chết hắn. Người ta cô bán hàng ra sức chào hàng, còn lo lắng cho ngươi dự tính. Kết quả ngươi lại nói, quá tiện nghi, ta không muốn. Màu đen lão đại vẫn là trước sau như một cợt nhả a. Trang bức mức độ khiến người ta không thể không không phục. Dẫn chương trình ngươi thất thần làm gì vậy, đuổi theo sát đi a. Làm trễ nải ta nhìn lão đại trang bức, tố cáo ngươi tin hay không? Nhà này Ferrari 4S trong tiệm, bị người truy phủng Ferrari 458 cùng Ferrari 488 đều là xe second hand. Dương Thành bên này không có cái mới xe. Đối với Giang Bác tới nói, hắn ưa mới đồ vật, tăng thêm hai tay giá cả không đủ 5 triệu, không đạt được nhiệm vụ tiêu chuẩn. Cho nên hai tay thì không suy tính. Một phen đi dạo về sau, Giang Bác hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đối nữ tiêu thụ nói, ta muốn một chiếc giá cả tại 5,1 triệu trở lên xe. Thấp hơn 5 triệu, ngươi cũng đừng cùng ta giới thiệu. Nữ tiêu thụ ngây người dưới, tiếp lấy cười nói, được rồi, ngài mời bên này. Giang Bác theo nàng đi vào một chiếc màu đỏ tươi Ferrari siêu xe bên cạnh. Ninh Manh giờ trực tiếp ra đỡ theo sát phía sau. Nữ tiêu thụ chỉ cái này xe giới thiệu nói. Đây là Ferrari 812 Superfast. Là tiệm chúng ta bên trong tại bán xe mới bên trong. Duy nhất một cái giá cả 5 triệu hướng lên trên. Ferrari 812 Superfast là một cái trước bên trong. Đưa động cơ, bánh sau khu động xe đua. Là Ferrari kế nhiệm xe hình. Mang 6.5 LV12 tự nhiên hấp khí động cơ. Tại 2017 Geneva triển lãm xe hơi toàn cầu thủ phát. Tuy nhiên động cơ không phải tua bin tăng áp, hơi nhỏ thấp, nhưng chiếc xe sport kia công suất lớn nhất đạt đến 800 thớt. Linh chăm gia tốc 2.9S, cực tốc siêu 340 km/h. Vẻ ngoài phương diện cũng dùng mới thiết kế lời nói, đèn lớn như đảo ngược giọt nước, tiến lên khí hàng rào biến thành miệng rộng tạo hình. Thân xe mặt bên đường cong so sánh càng thêm trôi chảy. Trước thanh bảo hiểm mặt bên, trước cánh con tấm cùng sau cánh con trên bàn check quân thiết kế có khí lưu thông đạo để dẫn dắt. Khí lưu, không chỉ có như thế, chiếc xe này còn cùng với coi trọng không khí động lực học thiết kế. Tại thân xe dưới đáy trước check lắp đặt chủ động thức cánh mảnh. Đuôi cánh thì thông qua không khí động lực phân lưu tăng lên áp lực nén. Đuôi xe hướng lên nhếch lên. Mặt bên dùng chuồn mất lưng tạo hình. Đường cong hướng về phía trước nắm chặt làm đến nó xem ra càng thêm tinh xảo mê người. Phối hợp Ferrari kinh điển màu đỏ chót. Càng là bị người một loại dáng người nóng bỏng cảm quan. Gọi người nhìn liếc một chút thì có loại muốn cưỡi nó xúc động. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì động cơ trước bên trong đưa, cho nên Ferrari 812 dương chữ vật không có ở phía trước, mà ở phía sau. Nghe xong nữ tiêu thụ sau khi giới thiệu, Giang Bác lại lên xe thể nghiệm một phen, sau khi xuống xe vây quanh Ferrari 812 dạo qua một vòng. Hài lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, nói một chút cụ thể giá cả. Nữ tiêu thụ vội nói, trần trụi giá xe cách 5,2 triệu, tất cả thủ tục làm được, rơi xuống đất giá cần phải tại 6,5 triệu hai bên. Ninh Manh nghe được có chút líu lưỡi, thấp giọng nói, 6,5 triệu a, rất đắt nha, phòng trực tiếp bên trong, một số hiểu xe người xem bắt đầu lên tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Ferrari 812 thì giá tiền này, mấu chốt là các loại thủ tục phí qua hố cha, nhất là cái kia xe sang trọng thuế. Hắc Hoàng sẽ mua sao? 6,5 triệu a. Giang Bác nghĩ nghĩ, nói ra, bảo hiểm, nộp thuế hòa thượng bài, các người cửa hàng có thể làm thay a. Nữ tiêu thụ nói, có thể tiên sinh, hiện tại giao tiền, mấy ngày mới có thể đề xe. Nhanh nhất cũng muốn một tuần lễ, ta tiền đặt cọc thanh toán, ngươi có thể cân nhắc lại trả lời ta. 3 ngày, ngài nếu như toàn ngạch trả tiền, ký hợp đồng về sau, 3 ngày liền có thể nhắc tới xe. Nữ tiêu thụ cắn răng nói, rất tốt, ở đâu ký hợp đồng giao tiền, sẽ không ngay ở chỗ này à. Bên này, ngài mời đi theo ta. Giang Bác dứt khoát. Để vị này nữ tiêu thụ vừa mừng vừa sợ. Cách đó không xa mấy tên tiêu thụ đều thấy choáng. Cái này đặc biệt, người này theo vào cửa hàng đến bây giờ không có 20 phút đi, nhưng hắn thế mà liền muốn ký hợp đồng rồi. Không chỉ có là những cái kia tiêu thụ kinh ngạc, Ninh Manh cùng phòng trực tiếp khán giả cũng ngây người. Cho nên cái này liền mua cho quỳ. Lão đại tiêu tiền tốc độ cũng quá nhanh đi. Vừa mới ai nói Hắc Hoàng trang bức. Lời nói người ta đây là tại trang bức sao? Rõ ràng liền không có. Dẫn chương trình ngươi giúp ta hỏi một chút lão đại. Còn thiếu bạn trai à? 6,5 triệu. Ta nhìn ướt. Ta cũng thế. Bỏ ra hơn 2 giờ. Nộp tương ứng tài liệu. Ký hợp đồng. In dấu tay. Hoa 6,5 triệu về sau, Giang Bác mang theo Ninh Manh rời đi Ferrari 4S cửa hàng. Trực tiếp bởi vì điện thoại di động không có điện, cho nên Ninh Manh sớm tại nửa giờ sau liền đã nhốt. Hai người lên BMW X7, Giang Bác đang chuẩn bị khởi động động cơ lúc, lại nhận được Trần Học Long điện thoại. Trần ca, Giang lão đệ, buổi tối có rảnh rỗi không? Giang Bác quay đầu mắt nhìn bên cạnh thân Ninh Manh. Trả lời, có rảnh, vậy được, địa chỉ ta về tóc điện thoại di động của ngươi phía trên. Thời gian buổi tối 7 giờ. Thành, cúp điện thoại, Giang Bác không có qua nửa phút thì nhận được đến từ Trần Học Long tin nhắn. Thu điện thoại di động tốt, Giang Bác quay đầu nhìn về phía Ninh Manh nói, ta một hồi muốn đi tham gia một người bạn tiệc rượu. Ngươi có hứng thú sao? Ninh Manh mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Ếch, ta coi như xong đi. Ta cho tới bây giờ không có đi tham gia qua tiệc rượu. Mà lại ăn mặc cũng so sánh đất. Đi sẽ cho ngươi mất mặt. Giang Bác nói, người thân này rất xinh đẹp à. Nghe hắn tán dương chính mình. Ninh Manh khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói. Ta thật thì không đi được. Không quen loại kia quá nhiều người tụ hội. Giang Bác nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Được, cái kia ta hiện tại đưa ngươi trở về đi. Địa chỉ, không cần không cần. Ta một người đón xe về đi là được. Đừng nói nhảm, mau nói địa chỉ. À, Rong Tuyền đường, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.